Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là những ký ức cũ. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là La Trinh thì đang bị lâm vào trong một cái cuộc chiến gọi là gần như tuyệt vọng, tại vì người hạ thấp kia đã có cái năng lực gọi là vô hạn thực sự, chứ không phải là vô hạn như là ví dụ hắn ta nói ra, ví dụ là nguồn năng lượng như con sông thì có thể con sông nó dài vô hạn nhưng mà bề rộng của nó thì hữu hạn kiểu thế. Thì cùng lúc đó thì tà thần lại đang có sự phát triển vượt bậc khi mà hắn đã lĩnh ngộ được cái tầng thứ năng lượng còn cao hơn cả cái năng lượng ở chỗ thâm không, tức là năng lượng cực thái ấy, mà hắn tà thần đã nghiên cứu ra trận. Hắn không chỉ cứu được thế giới mẹ mà còn làm cho thế giới mẹ mở rộng ra vô hạn, có thể là mở rộng ra bằng cả thế giới hỗn độn nữa. Cho nên là lúc này tà thần có ưu thế rất lớn trong cuộc chiến. Tuy nhiên thì điều đó cũng không thể cứu giúp được La Trinh. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ký ức là ký ức gì mà tại sao lại liên quan đến cái trận chiến đang diễn ra. Lúc này bên trong tuyệt táng chi địa, quy mô của xác suất vân lớn chưa từng có, mỗi một ngóc ngách, từng chỗ đều tồn tại. Thân ảnh của người hạ thấp không ngừng xuất hiện rồi lại không ngừng biến mất. Trong một sát na có thể xuất hiện mấy trăm tỷ cái, rồi lại biến mất mấy trăm tỷ cái. Số lượng ở trước mặt cái sự gọi là vô hạn thực sự thì đã mất đi ý nghĩa. La Trinh ở trong xác suất vân, trên 1000 cái phân thân đều bị diệt sạch. Bản thể của hắn nhanh chóng hóa thành trạng thái ly tán. Thân thể mảy may phân bố ở khắp một góc nhỏ trong tuyệt táng chi địa. Ý thức của hắn, khởi nguyên thần huyết của hắn, còn có năng lượng cực thái của hắn vẫn như cũ là tồn tại. Ông ở trong một phương vị của tuyệt tán chi địa, nguyên bản trạng thái ly tán của La Trinh tụ hợp thành hình, nhưng hắn còn không kịp đứng vững thì có vô cùng vô tận người hạ thấp đã hiện hữu xung quanh hắn. Chết! Những người hạ thấp này chẳng qua chỉ vỗ nhẹ ra một chưởng, mà uy lực của một chưởng này cũng không lớn, mặc dù là bất hủ cảnh cường giả thì cũng không giết được. Thế nhưng cả trăm tỷ cái người hạ thấp đồng thời vỗ lên người La Trinh, tương đương với việc La Trinh trong nháy mắt phải thừa nhận cả trăm ức trưởng lực. Nó có thể đem La Trinh lập tức đánh thành hôi phi yên diệt. Ở trong thủy sinh chi địa này, La Trinh sẽ không chân chính chết đi. Cho dù bản tôn bị đánh nát thì cũng chỉ là biến về trạng thái ly tán, phân bố khắp trong tuyệt táng chi địa mà thôi. Thế nhưng, La Trinh chỉ cần ngưng tụ ra bản thể thì sẽ nghênh đón vô hạn cường giả công kích. 5 lần, 10 lần, 50 lần, 100 lần. Điều hắn cần làm bây giờ là ngưng tụ, thành hình, nhưng lại khó có khả năng diễn ra. Chớ nói chi là ra tay phản kích. Người rất tuyệt vọng, ta có thể cảm nhận được. Người hạ thấp mở miệng. Ta đã cho ngươi cơ hội để thần phục, mà ngươi cự tuyệt. Bây giờ thì không có chỗ trống mà hối hận. Kết cục duy nhất của ngươi là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ông... Ở dưới đáy của một tòa núi cao cả trăm vạn trượng, thân hình La Trinh bắt đầu ngưng tụ. Thế nhưng hình dạng mới đại khái hình thành, lại có gần như vô số người hạ thấp xuất hiện. Tiếp theo thì ngay cả ngọn núi lớn kia cùng với La Trinh đều bị đập thành phấn vụn. La Trinh vẫn không muốn buông tha, hắn như trước vẫn muốn tìm một địa phương để tiếp tục ngưng tụ hình thái. Nhưng giờ phút này, âm thanh của khởi nguyên thần huyết bỗng nhiên vang lên trong đầu La Trinh. La Trinh, dừng lại. Làm sao? La Trinh hỏi. Không nên làm những việc vô dụng, khởi nguyên thần huyết nói ra. Chẳng lẽ không làm gì sao? Thanh âm của La Trinh mang theo vẻ phẫn nộ. Hắn đã từng đối mặt qua với vô số đối thủ cường đại, thế nhưng chưa bao giờ giống như hiện giờ, quá thể vô lực như vậy. Mắt thấy đám sinh linh hỗn loạn kia đã cách Lê Sơn càng ngày càng gần. Hết thảy có lẽ chỉ bị hủy hoại trong chốc lát thôi, nhưng hắn hiện tại ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Đối thủ như vậy căn bản là không ở cùng một tầng bình diện để mà đọ sức. Ta đã tìm được trí nhớ của Tòng, khởi nguyên thần huyết nói ra. Cái gì? La Trinh giật mình kinh dị. Thời điểm mà đem được thiên hoàn trượng về thì khởi nguyên thần huyết liền đã nhận định là trong tinh hạch của thiên hoàn trượng có được trí nhớ của nó. Có thể khỏa tinh thạch này là cất giấu bí mật nhưng nó một mực không giải được. Trước đây, thân thể của La Trinh bị người hạ thấp đánh tan, lâm vào trạng thái ly tán, dung nhập vào mọi nơi trong tuyệt táng chi địa. Thì khỏa tinh thạch kia đồng dạng cũng là như thế. Không nghĩ tới trong vô tình thì trí nhớ ở trong đó lại chảy ra ngoài. Người tới kế thừa trí nhớ đi, khởi nguyên thần huyết nói thêm. Vì cái gì chứ? La Trinh có chút khó hiểu. Ta chỉ là tự hành sinh ra một vòng linh trí mà thôi. ta không phải là một phần của tòng, người thích hợp hơn. La Trình căn bản không kịp cự tuyệt thì đã cảm giác trong đầu mình chuyển đến một loại cảm giác đau nhói vô cùng bén nhọn, vô cùng vô tận trí nhớ không ngừng rót vào trong linh hồn của hắn. Oanh, dường như cái đầu của hắn bị chen cho bẻ nát, cảm nhận sâu sắc về nỗi đau, sau đó thì hết thảy đều bình tĩnh lại. Thời điểm mà La Trinh khôi phục lại ý thức thì xuất hiện trước mặt hắn là một mảng không gian tinh khiết. Bên trong vùng không gian này rõ ràng không có thứ gì cả, nhưng nó không khiến cho người ta cảm thấy hư không, mà ngược lại có một loại cảm giác hoàn mỹ. Đây là nơi nào? La Trinh nhịn không được bật miệng hỏi. Là hoàn mỹ chi địa, một âm thanh vang lên. Nhưng nơi này rõ ràng không có thứ gì mà. La Trinh vừa nói ra, trên thế giới này căn bản không có gì là hoàn mỹ tuyệt đối cả. Mỗi người đối với sự hoàn mỹ định nghĩa lại khác nhau. Nhưng sau khi La Trinh nói xong lời này, âm thanh của hắn kéo dài trong không gian thành vô số những gợn sóng. Gió nhẹ bắt đầu tràn ngập cả thế giới. Bầu trời tinh khiết bị lam sắc chiếm cứ. Từng tòa tường viện đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Công trình gạch đá san sát, rồi mặt đất được lát đá xanh. Một đám trẻ con từ trong lối nhỏ chạy qua, đằng sau có tiếng của người lớn quở trách. Những thứ tường viện này có chút giống với tiên phủ, nhưng lại càng giống nhà cổ La Gia. Đám tiểu hài kia, bộ dáng cực kỳ giống với Ninh Vũ Điệp, Khê Ấu Cầm khi các nàng còn bé. Đứng trong đình viện là Trình liền cảm giác được nội tâm của mình có một chút thỏa mãn. Tâm hắn cũng là yên tĩnh một cách dị thường. Dùng thực lực của La Trinh bây giờ thì xây dựng một cái đỉnh viện như vậy, thậm chí xây dựng cả thế giới như thế đều là một bữa ăn sáng, thế nhưng sẽ không đạt được hiệu quả hoàn mỹ như thế. Đây mới là hoàn mỹ chi địa của ngươi. Cái mà lúc nãy ngươi thấy, mảnh không gian không có gì cả kia, là hoàn mỹ chi địa thuộc về ta. Thanh âm kia lại chậm rãi nói. Một cái thế giới hoàn mỹ có thể ứng đối tất cả. La Trinh sợ hãi than. Đúng vậy, âm thanh kia trở nên trầm thấp. Nhưng hết thảy đều đã bị hủy diệt. Hư không răng đẩy mây đen, tường viện sụp đổ, cả con đường đều bị cuồng phong thổi tung. Mấy hài tử kia thì là cả người máu me be bét ngã trên mặt đất, bóng tối hàng lâm. Cho dù biết tất cả là giả, nhưng một cỗ cảm giác bị đè nén bóp chặt lấy trái tim của La Trinh. Hắn thậm chí là không nén nổi cơn giận của mình mà chất vấn, tại sao lại phải hủy diệt thế giới này? Bởi vì có sự xuất hiện của hắn, âm thanh kia nói ra. Ai cơ? La Trinh hỏi. Ta gọi hắn là ác, còn các ngươi quen gọi hắn là người hạ thấp hay là hàng cách giả? Âm thanh kia tiếp tục trả lời. Nếu như đây là thế giới hoàn mỹ của ngươi, thì tại sao lại sinh ra ác chứ? La Trinh có chút khó hiểu. Ác là từ trong ý thức của ta, chia tách ra, là do ta tự mình sáng tạo ra, âm thanh kia nói. La Trinh lại càng thêm mê hoặc. Tại sao ngươi lại phải sáng tạo ra hắn? Khi đó ta cho rằng một thế giới không hoàn mỹ thì mới là hoàn mỹ, tất nhiên phải có ác xuất hiện. Sứ mạng của hắn chính là đánh vỡ hoàn mỹ của ta, cho nên mới phải có quá trình các ngươi phải trải qua. Không nghĩ tới là tình thế đã đến một tình trạng mà ta cũng không cách nào dọn dẹp nổi. Tường viện lầu các bầu trời sụp đổ xong, ở trong hoàn mỹ chi địa này xuất hiện một điểm đen. Điểm đen này bắt đầu khuếch trương ra. Hoàn mỹ chi địa dường như là bị thổi phồng lên như bong bóng rồi cuối cùng vỡ nát ra. Thế nhưng hoàn mỹ chi địa bở nát lại rất có hình dạng, sau khi nó vỡ thì chia ra làm bốn khối và nối liền lẫn nhau, hình thành nên giống như một kiểu hình thang lập thể. Đây cũng là hám vô lượng giới. Trong lòng La Trinh yên lặng nghĩ. La Niệm đã đem hành trình ở trong liệt duy tháp kể lại một lần, cho nên La Trinh đối với 12 ô thế giới đều có sự hiểu rõ, đại khái. Mà mới vừa rồi La Trinh ở chỗ thế giới hoàn mỹ kia lại là thế giới mà La Niệm chưa từng được đi qua. Bốn phương hình thang này tiếp tục tan vỡ, lại hóa thành những khối mảnh vỡ nhỏ hơn, rồi lại hóa thành bốn phương hình thang nhỏ hơn nữa, gọi là lần vô lượng giới, lại tan vỡ, lại biến thành thiếu vô lượng giới, vân vân và mây mây. Những thế giới này tổng cộng xuất hiện cảnh tan vỡ 9 lần, cuối cùng dừng lại ở tinh mạn giới, cũng chính là thâm không đã bị vỡ nát hơn phần nửa. Ta ý thức được là ác sẽ hủy diệt hết thảy, liền thử đuổi giết nó. Nhưng mà từ thế giới ô thứ 12, một đường đuổi giết xuống thế giới ô thứ 5, ta đã thất bại hoàn toàn. Âm thanh kia mang theo cảm xúc tự trách. Phá hư so với sáng tạo luôn luôn dễ dàng hơn nhiều, mà chỉ cần hạ thấp đã bắt đầu thì rất khó để có thể dừng lại được. Ta ở trong hoàn mỹ chi địa chờ đợi quá lâu, ta tự cho là mình có thể nắm giữ hết thảy cho nên mới đem ác trong cơ thể phóng xuất ra. Ta từng chút một bồi dưỡng nó, là nhìn nó chậm rãi cường đại, ta còn cảm thấy rất vui mừng. Nhất là lúc ở hám vô lượng dối, lúc nhìn ác mang tới sự phá hư, đó là một lần ta phi thường cao hứng. Khi đó thì ta phỉ nhổ vào thế giới hoàn mỹ, bởi vì hoàn mỹ có nghĩa là đã hình thành rồi thì không thay đổi nữa. Ta thích khuyết điểm của hám vô lượng giới. Ác nó mang đến tử vong, nhưng nó cũng mang đến sự sáng tạo và tân sinh. Đáng tiếc là nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Ta hoàn toàn thất bại. Ta quá vô dụng. Âm thanh kia rốt cuộc trở nên tiêu cực. Nhiều lần thất bại đã làm cho lòng tự tin của hắn bị phá hủy. Nghe xong những lời nói này, trong nội tâm của La Trinh có chút cạn lời. Hắn ngược lại không nghĩ tới Tòng lại tiêu cực như thế. Không phải là không còn cơ hội, La Trinh bỗng nhiên nói ra. Cơ hội? Hiện tại chúng ta có được khởi nguyên thần huyết, ngươi lại một lần nữa thức tỉnh, ngươi cũng có thể sử dụng năng lượng vô hạn tuyệt đối, chúng ta có thể đánh bại hắn, La Trinh nói ra. Hắn cười cười, ta đã từng đánh bại hắn rất nhiều lần, nhưng có làm được gì đâu, vẫn không cách nào ngăn cản được hắn hạ thấp. Dù sao thì cũng còn hơn là không làm gì chứ, La Trinh thử thuyết phục. Tại lần đầu tiên nghe được cái tên Tòng này, La Trinh đã từng ôm rất nhiều suy đoán về hắn, còn có chờ mong và hy vọng rất cao, không nghĩ tới tính cách của Tòng lại tiêu cực như thế. La Trinh ngoài sự thất vọng ra thì trong lòng còn có vẻ tức giận nữa. Tòng có thể trực tiếp đọc được bất cứ trí nhớ gì của La Trinh, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của La Trinh, nhưng hắn không quan tâm. Người hạ thấp là sinh linh được sinh ra với mục đích là phá hư hoàn mỹ chi địa, và từ thế giới hoàn mỹ trở xuống thì hắn đều cho tất cả những cái sinh linh dưới tầng ô thế giới thứ 12 đó là công cụ để mà đối đãi, mà Tòng thì coi bọn họ như quá trình để mà đối đãi, vô luận là nhân loại, tứ linh hay là dưỡng tộc, đàn tộc gì đó, tất cả những thứ này đều đang trong một quá trình, mà quá trình này khi đi về phần hướng kết thúc thì tất cả mọi thứ sinh ra trong quá trình đó, mặt trái cũng tốt, mặt phải cũng được, không còn quan trọng nữa. Nếu như ngươi nguyện ý chống lại thì ta có thể giúp ngươi. Ngươi đã có thể vận dụng thuần thục năng lượng cực thái. Vậy thì ngươi cùng với người hạ thấp chênh lệch chỉ ở mức độ nhiều ít năng lượng thôi. Cái mà hắn có, ta cũng có thể giao phó cho ngươi. Thực sự sao? La Trinh nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, cái này đối với ta mà nói không khó chút nào. Vậy, La Trinh hít vào một hơi thật sâu, xin ban cho ta. Tòng không nói gì, trực tiếp đem một ít trí nhớ rót vào linh hồn của La Trinh. La Trinh yên lặng cởi bỏ những ký ức này. Khi hắn đem bộ phận trí nhớ này hoàn toàn tiêu hóa mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì mà hắn cùng với người hạ thấp lại có sự chênh lệch lớn lao như thế. Nếu như đem khởi nguyên thần huyết, đem năng lượng của nó coi là một cái đường tia ở trên một bình diện đi, thì ở trên đường tia hay nói là sợi dây này có thể lấy ra vô hạn những điểm năng lượng, đây người ta gọi là vô hạn năng lượng, mà người hạ thấp thì có thể lấy được tất cả năng lượng ở trên cái bình diện đó. Ở chỗ này nó mới là bao hàm vô hạn thực sự, nó lớn hơn xa vô hạn ở trong một sợi dây. Hiện tại, Tổng cũng ban cho hắn tất cả những thứ này, tuyệt đối là vô hạn, đó là lấy được tất cả lực lượng. La Trinh kích động đến mức âm thanh đều run lên, ồ. Ở bên ngoài, đi ra đi, ngươi cũng không thể ẩn giấu cả đời được. Người hạ thấp có rất nhiều biện pháp có thể giết chết La Trinh, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đem tuyệt táng chi địa này phá hư rất triệt để, mà người hạ thấp còn cần dùng đến thủy sinh chi địa, cho nên hắn không muốn phải sáng tạo lại lần nữa. Đây cũng là nguyên nhân mà người hạ thấp chậm chạp không có phá hư tuyệt táng chi địa để tiêu diệt La Trinh. Ở trong tuyệt táng chi địa kêu la lâu như vậy mà La Trinh lại chẳng có chút động tĩnh gì. Ồ, người hạ thấp bỗng nhiên nhìn về khu vực trung tâm của tuyệt táng chi địa. Ở đó còn có rất nhiều sinh linh nhỏ bé. Đám sinh linh hỗn loạn đã tới, nếu người không ra, vậy thì lũ sâu kiến ở thủy sinh chi địa của người sẽ bị chúng ăn sạch thôi. Hơn 700 ức sinh linh hỗn loạn co lại thành một cái quả cầu có đường kính đạt tới ngàn vạn dặm. Nó đem Lê Sơn, Quy Khư Phần Tràng bao kín không kẽ hở. Ở vào ranh giới của Quy Khư Phần Tràng, đám sinh linh hỗn loạn đã xông lên trước tiên rồi. Những quái vật kia đã tới, chạy mau. Chạy. Chạy đi đâu? Không nghe thấy lời nói của La Trinh sao? Chúng ta chỉ có thể liều mạng với chúng, không có đường lui. Đám cường giả Quy Khư Phần Tràng sớm đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Lúc trước bọn chúng tránh thoát được một mạng ở trong miệng đám đầu lâu, trong lòng còn tồn tại một tia hy vọng xa vời. Có lẽ đám sinh linh hỗn loạn này cũng không cường đại như vẻ bề ngoài, nếu tề tâm hiệp lực miễn cưỡng có thể giữ được vị trí. Mà sau khi đám sinh linh hỗn loạn này nhảy vào trong quy khư phần tràng, tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt. Chúng có được không gian thần thông như quỷ mị, thân hình cứ vụt sáng vụt tắt, ngay cả dùng ánh mắt cũng không thể nắm bắt được. Đều chết đi cho ta. Ngự thần phong phát ra một tiếng giống giận dữ. Hắn là cường giả phụ trách lưu thủ ở quy khư phần tràng, phóng xuất ra một cái hình thoi không gian khổng lồ. Hình thoi không gian này điên cuồng chuyển động, hướng sinh linh hỗn loạn phía trước xoắn giết tới. Tín vật bỉ ngạn của ngự thần phong có được không gian thuộc tính, rất nổi danh trong đám tín vật bỉ ngạn. Thế nhưng đối mặt với siêu không cực thái được gia trì, đám sinh linh hỗn loạn kia liền vượt trội so với hắn. Ông ngự thần phong cảm thấy hoa mắt, sinh linh hỗn loạn khổng lồ đã tiếp cận, một tay liền đem hắn chộp lại. Nhỏ yếu như vậy còn dãy dụa làm gì, đáng thương. Sinh linh hỗn loạn này dứt lời liền đem ngự thần phong nhét vào trong miệng. Trước khi bị nuốt vào, ý thức còn sót lại của ngực thần phong đã lâm vào tuyệt vọng, đồng thời còn có một loại cảm giác hoang đường. Mỗi một sinh linh hỗn loạn đều cường đại đến thế sao? Đằng sau còn có mấy trăm ức cái như vậy, đây là một thế giới đáng sợ cỡ nào? Thần phong, cách đó không xa Tịnh Vô Huyễn trợn muốn rách cả mí mắt, hắn đem cần câu trong tay nhẹ nhàng vung lên, một kim tuyến hướng tới sinh linh hỗn loạn quật tới. Hắn muốn dùng dây câu này cắt đầu lâu của sinh linh hỗn loạn kia, cứu Tịnh Vô Huyễn ra. Nhưng dây câu màu vàng vừa bay ra thì Tịnh Vô Huyễn bỗng cảm giác có một bóng đen khổng lồ xẹt qua, thân thể nhẹ bẫng, nửa người dưới của hắn không biết từ lúc nào đã bị cắt đi. Ở bên người trôi nổi một sinh linh hỗn loạn khác, ở trong tay của nó có một đoàn máu thịt bè bét, chính là nửa thân dưới của mình. Yếu thế không biết, sinh linh hỗn loạn đem móng tay đưa lên miệng liếm. Những thứ này vẫn là tạp binh hay sao? Tịnh Vô Huyễn không tin nổi, nhìn sinh linh hỗn loạn rậm rạp chẳng chịt đang bay tới. Hắn cũng không cho là mình có thể sống được nữa. Lúc trước hắn nghĩ bằng vào thực lực của mình có thể đánh giết ít nhất phải ngàn cái vạn cái, không nghĩ tới là ngay cả một con, gọi là con tép đều không thể đối phó được. Sinh linh hỗn loạn kia ra tay lần nữa, tốc độ nhanh đến mức Tịnh Vô Huyễn không kịp phản ứng. Một quả đấm lớn đập xuống đã trực tiếp biến hắn thành một mảng huyết vụ. Các bỉ ngạn cảnh khác nguyên bản còn lấy dũng khí muốn thể sống chết để canh gác quy khư phần tràng, nhưng chứng kiến Tịnh Vô Huyễn và ngự thần phong chết thảm, bọn họ đều hoảng sợ đào tẩu tứ tung. Thế nhưng bọn họ làm sao có thể thoát khỏi đám sinh linh hỗn loạn này, đều không ngoại lệ là bị làm thịt. Sự tấn công của sinh linh hỗn loạn hoàn toàn nghiêng về một phía, duy nhất có thể chống cự chỉ có đám người chỗ Lê Sơn. Cái này phải quy công lao cho La Trinh. Hắn trước đây đã dùng siêu không cực thái dựng ra một cái lam sắc quang hoàn khổng lồ. Phàm là sinh linh hỗn loạn xuyên qua lam sắc quang hoàn này thì siêu không cực thái năng lượng ở trên người chúng đều bị triệt tiêu đi. Đám người cường giả tụ tập trên đài phỉ thúy cũng đã phân tán ra, riêng phần mình chấn thủ một phương. Thực lực căn bản của đám sinh linh hỗn loạn này không tính là mạnh, nhưng khi đạt được siêu không cực thái thì các sinh linh ở thế giới ô thứ ba căn bản không cách nào đối đầu. Bất quá một khi mất đi siêu không cực thái thì thực lực của chúng cũng kịch liệt hạ xuống. Ông, một mảnh kiếm quang nhỏ như sợi tóc không ngừng du đãng, kiếm quang này sắc bén đến cực điểm, lại phiêu hốt bất định. Phàm là bị tia kiếm quang này xẹt qua thì sinh linh hỗn loạn đều một phân thành hai. Đáng sợ hơn là loại kiếm quang mảnh như sợi tóc này phải có trên trăm đầu. Ở tại đây trên trăm đạo kiếm quang, Hoa Thiên Mệnh đang ngồi xếp bằng, một thanh cô kiếm nằm dọc bên cạnh. Trước kia, trước lúc lấy được cô kiếm thì Hoa Thiên Mệnh vẫn cho rằng kiếm pháp là phải luyện tập và vận dụng kiếm chiêu, hắn vẫn như trước truy tìm sự ảo diệu của kiếm đạo. Nhưng thời điểm sau khi dung hợp với đoạn hy chi quang xong, hổ thụ lại chỉ điểm một phen để cho Hoa Thiên Mệnh bừng tỉnh đại ngộ. Thế gian này kiếm đạo cũng không sao, thương đạo đào đạo cũng vậy. Những con đường này khi đi theo hướng cực hạn thì chính là cách vận dụng đối với năng lượng. Ai có năng lượng càng cường đại, ai có thể đem tiềm lực của năng lượng triển khai đến mức tận cùng thì người đó liền đứng ở đỉnh phong. Đến bước này bọn họ đã không cần truy cầu hình hay là ý gì nữa, bởi vì nó đã mất đi ý nghĩa. Kỳ thực La Trinh thời điểm ở thế giới mẹ dung hợp với tín vật bỉ ngạn thì hắn đã ý thức được điểm này. Và Thiên Mệnh tuy rằng cũng được dung hợp các loại tín vật bỉ ngạn, bất quá hắn bị khuyết thiếu thực chiến, cho nên phần lĩnh ngộ này chậm hơn La Trinh rất nhiều. Đoạn hy chi quang hoàn toàn chính xác là đủ sắc bén, dùng để thanh lý một số lượng hỗn loạn sinh linh khổng lồ, lại không quá thích hợp. Có thể nói là có bao nhiêu giết được bấy nhiêu, nhưng mà những năng lượng hủy diệt cực thái này thực sự quá ghê tởm, bất chấp lý lẽ. Trong mắt Hoa Thiên Mạch mang theo một chút sợ hãi. Mỗi khi chém giết một sinh linh hỗn loạn thì trong cơ thể nó sẽ sinh ra một viên tử sắc quang cầu. Tử sắc quang cầu này tích chứa hủy diệt cực thái năng lượng vô cùng đáng sợ. Dùng suy đoán của Hoa Thiên Mạch thì cho dù là 10 bản thân mình đồng thời thiêu đốt tín vật bỉ ngạn, năng lượng thu được cũng khó có thể cùng một cái tử sắc quang cầu kia chống đỡ. Mà hắn chém giết trên 100.000 sinh linh hỗn loạn sẽ tuôn ra cả 100.000 cái tử sắc quang cầu như vậy. Đây là khái niệm gì? Hoa Thiên Mạch thử nghiệm điều khiển thử đoạn hy chi quang để chạm phá quang cầu. Thế nhưng, kiếm quang sắc bén dị thường, sau khi chui vào tử sắc quang cầu thì biến mất. Năng lượng thánh tá chi vật cùng với tử sắc quang cầu kia không phải cùng một tầng thứ năng lượng, không có khả năng chống lại. Duy nhất để cho người ta an tâm một chút là tử sắc quang cầu này tốc độ rơi xuống rất chậm, cũng giống như tử thần chậm rãi bay xuống vậy, từng chút một tới gần là Lê Sơn. Bành! Một bát quái ảnh ở trên không trung nổ tung, mười mấy sinh linh hỗn loạn bị Phục Hy một trường bổ vỡ. Bá! Sau khi chết, đám sinh linh hỗn loạn này hóa thành tử sắc quang cầu chậm rãi bay xuống. Ngay tại thời điểm mười mấy cái tử sắc quang cầu này làm hắn nhức đầu không thôi, vừa liếc mắt nhìn một cái thì hắn nhất thời sợ hết cả hồn, bởi vì khi hắn đánh phá ra mười mấy cái tử sắc quang cầu thì ở phía bên trái của hắn đã xuất hiện trên vạn cái tử sắc quang cầu một đạo thân ảnh hoàn toàn không thấy rõ phiêu đãng trên không trung, chính là La Niệm. Mỗi khi hắn tìm được góc độ thích hợp thì một quyền trực tiếp đánh ra, ba phần sức mạnh, một hồi chấn động hình giả quạt lan truyền trước cơ thể hắn. Ở trong mảnh hình quạt này, sinh linh hỗn loạn đều bị chấn thành bụi phấn và tạo ra tử sắc quang cầu. Đánh chết một mảng sinh linh hỗn loạn, thân hình của hắn trực tiếp từ trong khe hở của các tử sắc quang cầu mà lướt qua lướt lại, lần nữa lại tập trung vào một mảng lớn sinh linh hỗn loạn, lại là một quyền đấm ra. Hiệu suất cực cao, thủ đoạn thanh trừ sinh linh hỗn loạn này làm cho La Niệm phụ trách cả một phiến khu vực sinh ra tử sắc quang cầu nhiều nhất. Tiếp tục như vậy thì không được, Phục Hy hét lớn. Cổ thụ Văn Địa Chi, nữ oa đang ra sức đánh chết sinh linh hỗn loạn, nghe được thanh âm của Phục Hy liền thoáng dừng lại. Con mắt của nữ oa lóe sáng, làm sao vậy? Những tử sắc quang cầu kia sẽ hủy diệt Lê Sơn mất, Phục Hy nói. Vậy thì sao chứ? Nữ oa hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không cách nào ngăn cản sao? Trên mặt Phục Hy tràn đầy vẻ đau lòng. Ngăn cản? Nữ oa lộ ra một chút bất đắc dĩ vui vẻ. Không thể không nói có đôi khi Phục Hy rất ngây thơ và đáng yêu, đến lúc này mà vẫn không nhìn rõ thế cục. Mặc dù đang ở trong tràng cảnh mỗi người đều ra sức chống cự, nhưng trong lòng bọn họ biết là mình phải đối kháng với cái gì, đó là hơn 700 ức sinh linh hỗn loạn. Mà đám sinh linh hỗn loạn này trong cơ thể đều quán trú hủy diệt cực thái năng lượng. Cho dù đám sinh linh hỗn loạn này không làm gì cả, chỉ đứng yên ở đó cho bọn họ đổ sát, thì năng lượng cực thái sinh ra cũng bao phủ hết lên bọn họ. Đây là một trận mà đánh thế nào cũng thất bại mà thôi. Nhưng Phục Hy lại nghĩ đến việc thắng. Để cho ta thử xem. Một âm thanh nhẹ nhàng phiêu hốt vang lên, La Yên chậm rãi trôi nổi trên không trung. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ trên người nàng. Năng lượng trục của La Yên có thể trực tiếp đem năng lượng chuyển hóa. Điều kiện tiên quyết là năng lượng phải ở vào trạng thái vô chủ, hoặc là người ngoài cung cấp năng lượng. Đám tử sắc quang cầu này chính là sinh linh hỗn loạn sau khi chết đi mới hình thành, khả năng cho là vô chủ. Ô, sau khi La Yên tế ra năng lượng trục thì dừng ở giữa đám tử sắc quang cầu này. Những thứ này mang theo năng lượng thuộc tính hủy diệt, ở trong mắt nàng dường như là một dạng quái vật kiệt ngạo bất tuần. Hai tay của nàng nắm lại, mắt nhắm chặt, dường như đang cảm ngộ thiên địa và trao đổi với thứ năng lượng vô chủ này. Sau mấy nhịp thở, ở trong một cái tử sắc quang cầu hiện lên một cái bọt khí nhỏ. Sau đó La Yên mạnh mẽ mở mắt ra, khẽ đáp một tiếng, ngưng. Nguyên bản tử sắc quang cầu đang rơi xuống lại thực sự ngừng lại giữa không trung. Mọi người thấy một màn như vậy đều sợ đến ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới là La Yên có thể thực sự thành công. Nàng có thể làm được, nàng có thể khống chế được năng lượng cực thái, Phục Hy hét lớn. Một năng lực rất đặc biệt, Khổ Thụ gật đầu. Thế nhưng, chỉ khống chế được có một viên, bây giờ lại còn có nhiều như vậy thì cái này có lợi ích gì chứ? Đông Hoàng lúc này cười khổ nói. La Yên khống chế một đoàn năng lượng cực thái xong, thân sắc vẫn thong dong như trước, hai tay nàng nhẹ nhàng xê dịch, phân, thưu. Nguyên bản là quang cầu màu tím này rút ra một đạo năng lượng như ngọn lửa, và những ngọn lửa tím này lại hướng những cái tử sắc quang cầu ở bốn phương tám hướng mà tiến vào. Đám tử sắc quang cầu này lại nhanh chóng bị La Yên khống chế, dần dần là treo lơ lửng giữa không trung. Cứ như vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Trong một thời gian rất ngắn, La Yên đã đem hơn hai vạn quả tử sắc quang cầu khống chế trôi lơ lửng. Làm tốt lắm, tử sắc quang cầu đều bị nàng khống chế rồi. Cực thái năng lượng có thể để cho Yên Nhi sử dụng sau. Mọi người đây đều đang nghị luận, ánh mắt của La Yên lại trở nên cực kỳ chăm chú, trên trán nàng lại có từng giọt mồ hôi thấm ra. Nàng ở trong hơn hai vạn quả tử sắc quang cầu này rút ra một mảng ngọn lửa màu tím dài và hẹp. Những ngọn lửa này kết nối các tử sắc quang cầu hình thành một tấm lưới lớn, ngược lại bao phủ để chống lại đám sinh linh hỗn loạn. Dưới một cái quét của tấm lưới này lại có mấy ngàn sinh linh hỗn loạn bị đánh chết. Ở trong xác xuất vân, người hạ thấp yên lặng chăm chú nhìn một màn này. Lăng lượng trục xong, có chút ý tứ. Cái đồ chơi nhỏ này thực sự là rất nhiều. Nhưng kiên trì như vậy có ý nghĩa gì chứ? La Yên có thể khống chế mấy vạn tử sắc quang cầu đã rất kinh người rồi. Thế nhưng, sinh linh hỗn loạn có bao nhiêu? 70 tỷ. Loại chênh lệch cấp bậc năng lượng này căn bản không cách nào có thể đền bù được. Người hạ thấp cũng không vội vàng ra tay, chỉ cần hắn muốn là trong nháy mắt có thể phá hủy hết thảy. Ngay cả việc La Yên khống chế, hủy diệt cực thái này cũng là do hắn chủ động cho phép, bởi vì những năng lượng này đâu phải là vô chủ chi vật đâu. Người hạ thấp lại thích quan sát quá trình sinh mệnh bị hủy diệt. Hắn đã trải qua rất nhiều lần đại hủy diệt rồi. Cuối cùng, ở thời điểm cuối, những sinh linh này giống như là một đám ong bị chen vào trong tổ ong thật chặt vậy, vì để bảo vệ gia viên của mình mà dốc hết toàn lực, nhưng cuối cùng không ngoài dự tính đều ngã xuống vực sâu tuyệt vọng. La Yên đánh chết mấy ngàn sinh linh hỗn loạn xong lại lần nữa sinh ra mấy ngàn tử sắc quang cầu. Đôi mắt trong suốt của nàng trợn lên, dường như là năng lượng trục trên đỉnh đầu cũng điên cuồng chuyển động. Từng đạo trường xa màu tím đánh vào tử sắc quang cầu, những thứ năng lượng vô chủ này lần nữa lại bị La Yên khống chế. Hai vạn tử sắc quang cầu đối với La Yên đã là khảo nghiệm lớn lao, hiện tại nhiều ra thêm 4.000 khối nữa, càng để cho nàng áp lực bạo tăng. Giết! Nàng hầu như cắn chặt răng, từ trong tử sắc quang cầu lại rút ra tử sắc năng lượng, hướng phía trên bao phủ tới. Có càng nhiều sinh linh hỗn loạn va chạm vào lưới năng lượng sau khi bị đánh chết, thì trong cơ thể chúng lại tuôn ra tử sắc quang cầu, trực tiếp đan vào trong lưới năng lượng, và làm tấm lưới này càng ngày càng lớn. Lòng vòng như vậy mấy lượt thì tấm lưới của La Yên đã rất lớn rồi. Tử sắc quang cầu đan vào trong đó số lượng đã đến gần 5 vạn. Yên Nhi, nữ oa nhìn thấy trạng thái của La Yên mà tràn ngập lo lắng, thế nhưng nàng cũng không cách nào khích lệ La Yên buông tha được. Cô, La Niệm lúc này cũng đau lòng dữ dội. Cọng tóc của La Yên dựng ngược lên, đồng tử càng là có dấu hiệu tan rã, hiển nhiên nàng đã đạt đến cực hạn của mình. Thế nhưng, nàng không dám từ bỏ như vậy. Tấm võng này mà bao phủ xuống Lê Sơn thì liền trực tiếp không xong. Lên! Nàng gần như nghiền ép hết năng lượng trục để đẩy ra một tia tiềm lực, đem tấm lưới khổng lồ kia hướng không trung đẩy mạnh ra. Vừa làm xong những thứ này thì nàng lâm vào hư thoát, từ trên không trung rơi thẳng xuống. Thân hình nữ oa lé lên, cánh tay đưa ra ôm nàng vào trong ngực. Ta đã tận lực rồi. La Yên nhìn nữ oa nương nương mà nói. Người làm đã đủ tốt rồi, nữ oa nói. Thế nhưng ta còn không bảo vệ nổi Lê Sơn, La Yên nói ra. Nữ oa cả cười. Hảo hài tử, ai có thể bảo vệ được Lê Sơn chứ? Bất hủ cảnh không làm được, hỗn độn cổ thần không làm được, ngay cả nhân linh vương cũng không làm được. Một La Yên nho nhỏ có thể làm đến bước này đã là rất kinh người. Vậy chúng ta toàn bộ thực sự phải chết sao? La Yên hỏi. Nàng là bị phân thân của La Trinh kêu lên đài phỉ thúy. Tuy rằng rõ ràng tình thế nghiêm trọng, nhưng nàng cho rằng còn có một tia hy vọng thắng lợi. Toàn bộ đều phải chết, không có ngoại lệ. Nữ oa khẳng định nói. La Yên lộ ránh mắt tuyệt vọng, ngước nhìn lam sắc quang hoàn khổng lồ giữa không trung, liên tục không ngừng có sinh linh hỗn loạn đánh xuống, số lượng càng ngày càng nhiều. Lúc trước nàng tiêu diệt được 5 vạn sinh linh hỗn loạn chẳng qua chỉ là tiên phong trong đám tiên phong, chỉ là Ở trên đỉnh khu vực Lê Sơn này thôi thì sinh linh hỗn loạn số lượng đã đạt tới cả trăm tỷ. Chính là mấy vạn, mấy trăm ngàn thì là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Vậy ca của ta đâu? La Yên lại hỏi. Không biết, nữ oa lắc đầu. La Trinh vốn có lưu lại một cái phân thân trên đài phỉ thúy nhưng đã bị đánh chết. Bản tôn thì không chút tin tức. Dùng ánh mắt của người hạ thấp mà xem thì La Trinh là lành ít dữ nhiều. Hoa Thiên Mệnh là niệm khổ thụ, một đoàn người vẫn như trước ra sức tiêu diệt sinh linh hỗn loạn. Không có ai ngăn cản tử sắc quang cầu, chúng đã chậm rãi hạ xuống trên Lê Sơn, trực tiếp là đem Lê Sơn đánh ra một đống những lỗ hổng, ngay cả đài phỉ thúy cũng không ngoài dự tính bị hủy diệt. Ở bên hông của Lê Sơn còn có phần lớn thành trì, và lúc này sinh linh ở đó đang gặp phải vô tận khủng hoảng. Nhìn những tử sắc quang cầu kia hạ xuống kìa, chạy mau, ly khai của Lê Sơn đi. Bọn hắn biết rõ Lê Sơn là tí hộ sở cuối cùng của mình, ly khai Lê Sơn thì cũng không thoát một chữ chết, nhưng ở thời khắc nguy cơ chỉ có thể buông tha cho gia viên của mình, nhao nhao phi độn rời đi. Bất quá những người này còn không đi được bao xa liền tao ngộ sinh linh hỗn loạn tiêu diệt. Đám sinh linh hỗn loạn này không có trải qua lam sắc quang hoàn, cho nên trên thân chúng siêu không cực thái không có bị tiêu trừ. Bọn này phiêu hốt bất định, trực tiếp đám đám người cắn nuốt không còn một mảnh, sau đó lại vọt vào trong thành trì kia tiến hành đại đổ sát. Sinh linh hỗn loạn từ trên đỉnh núi đánh xuống, bắt đầu là hàng mấy trăm ngàn, sau đó phải dình con số trăm vạn mà tính, sau đó là ngàn vạn. Đám người La Niệm ở trong tử sắc quang cầu rậm rạp chẳng chịt này xuyên toa qua những khe hở, lợi dụng một ít không gian hẹp để tiến hành phản kích. À, một tiếng hét thảm truyền đến, Đông Hoàng trong quá trình va chạm vào tử sắc quang cầu trực tiếp bị hủy diệt cực thái thôn phệ. Bất hủ cảnh ở trong tử sắc quang cầu này yếu như là giấy dán tường vậy, chỉ chạm vào là tan ra. Lại có nhiều tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì đã biến thành một luồng khói xanh, giống như đám người anh lão thắng thiên thử vương vậy. Tám phần lực lượng, La Niệm ở khe hở của ba cái tử sắc quang cầu xuyên qua, tìm được một phương vị chính xác, lên hướng phía trên oanh ra một quyền. Lực lượng kinh khủng chấn động, đám sinh linh hỗn loạn rậm rạp chằng chịt kia đứng chung một chỗ, bị một quyền này đánh ra là tạo thành mấy chục vạn tử sắc quang cầu. Ý, sau khi đánh ra một quyền này thì một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến, cánh tay của hắn không cẩn thận bị cuốn vào một tử sắc quang cầu, đợi cho huyết dục co rút đi thì chỉ còn lại bạch cốt âm u. Đây cũng là do thân thể của La Niệm cường hãn đến một trình độ đáng sợ, chứ đổi lại thành người khác thì đã trực tiếp vẫn lạc rồi. Số lượng tử sắc quang cầu càng ngày càng nhiều, không gian để cho bọn họ né tránh thì càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, La Niệm, Nữ Oa, La Yên, Phục Hy, Hoa Thiên Mệnh cùng mấy người văn địa chi chuyển lại cùng một nơi. Trước sau trái phải trên dưới của bọn họ đều là tử sắc quang cầu, giống như một hải dương bao vây bọn họ vậy. Nhân Linh Vương đâu? Nữ Oa hỏi. Quỷ quyệt chi thể quán bị cắn nuốt, đang phục sinh trong bỉ ngạn rồi. Văn địa chi hồi đáp. Hay chúng ta dùng đại na di phóng ra ngoài? Phục Hy nói. Vô dụng thôi, Hoa Thiên Mệnh lắc đầu. Những cái sinh linh hỗn loạn kia có được siêu không cực thái, chúng xúm lại thì nhảy ra ngoài còn chết nhanh hơn. Mảnh không gian này thì đang nhanh chóng co nhỏ lại, đè xuống người bọn hắn, 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Một nhóm người bọn họ nhét chung vào một chỗ tận lực áp xúc không gian. Bất quá đối với thân thể cao lớn tới gần 1 trượng của La Niệm thì đúng là có chút phiền phức. Hắn cho dù có đem tay chân mình co rút vào một chỗ thì cũng cao hơn người lớn bình thường nhiều. Thực sự là kích thích, không nghĩ tới bản thân sẽ chết đi như vậy. Phục Hy nhìn những quả cầu ánh sáng màu tím kia mà nói. Kiểu chết này ngược lại sẽ không có quá nhiều thống khổ, Nữ Oa nói ra. Vậy thì, thống khoái mà chết. Phục Hy nói xong muốn nhào vào trong tử sắc quang cầu. Nhưng ngay tại thời điểm hắn ý định nhảy vào đó, thì có một tầng ánh sáng mỏng như một tấm màng bao phủ lên người hắn. Và tấm màn ánh sáng này vô cùng dẻo dai, đem hắn kéo lại, cùng với mấy người khác vững vàng, trói chung một chỗ. Cùng lúc đó thì tử sắc quang cầu hướng tấm màn này đè ép vào, thế nhưng màn ánh sáng này không sợ hãi một chút nào, nó hoàn toàn không bị năng lượng hủy diệt cực thái ảnh hưởng. Đây là... ánh mắt của Nữ Oa sáng lên, vào lúc này mà còn có thể ra tay bảo hộ mọi người, vậy thì người tới là ai, cũng không khó để đoán ra. Một đoàn người bị màng ánh sáng bảo vệ sau khi phủ xuống trong lòng bắt đầu sinh ra một tia hy vọng. Tất cả mọi người đều rất thản nhiên đối diện với kết cục tử vong, Đây cũng không phải điều gì đó không thể tiếp nhận. Bất quá nếu xuất hiện một đường sinh cơ, thì theo bản năng bọn họ sẽ sinh ra hy vọng. Là La Trinh sau, ca ca, cha, bọn họ lúc này hô hoán lên. Thế nhưng âm thanh trả lời trong tưởng tượng cũng không có đáp lại bọn hắn, trái lại một âm thanh khác quanh quẩn bên tai bọn họ. Ẩn nấp lâu như vậy, rốt cuộc chịu ra tay rồi hả? Người hạ thấp hỏi. Nhưng người có ra tay thì cũng không thay đổi được vận mệnh của bọn chúng. Ha ha. Ùng ục. Ở trong một cái tử sắc quang cầu bỗng nhiên mọc ra một cây gai nhọn. Cây gai nhọn này điên cuồng xoay tròn liền đâm vào trong cái màn sáng màu vàng nhạt này. Màn sáng màu vàng nhạt này chính là ánh sáng của sơ năng cực thái, có thể đơn giản đem tất cả các loại năng lượng ngăn cách lại. Tuy nhiên là cây gai nhọn này lại có thể xuyên qua. Màn sáng do sơ năng cực thái ngưng tụ thành, sợ hãi nhất chính là thiết cắt đâm trọt. Cây gai nhọn màu tím này nhẹ nhàng xoắn một cái liền chui vào màn sáng. Cô, cẩn thận. Thấy cái gai nhọn màu tím này muốn đâm vào phía của La Yên, thân thể khôi ngô cao lớn của La Niệm mạnh mẽ được triển khai, hơn phân nửa bờ vai uốn éo nhích qua, chặn ở trước mặt của La Yên, soạt. Bờ vai La Niệm bị đâm vào liền tan ra một cái hố, lộ cả xương vai ra ngoài. À, đau đớn kịch liệt để cho khuôn mặt của La Niệm vặn vẹo, thế nhưng hắn vẫn như trước gắt gao cản trở trước người của La Yên. Niệm Nhi. La Yên cắn môi, mặt mũi tràn đầy bối rối. Nàng làm sao mà nhẫn tâm nhìn La Niệm phải thay nàng thụ tội cơ chứ? Ông, nàng không để ý đến thân thể đã khô kiệt của mình, một lần nữa tế ra năng lượng trục muốn khống chế cái gai nhọn màu tím kia. Trước đây những tử sắc quang cầu kia là năng lượng vô chủ cho nên nàng có thể thuận lợi khống chế. Hiện tại gai nhọn màu tím này là do người hạ thấp tự mình điều khiển. Năng lượng trục của La Yên căn bản không thể đoạt được quyền khống chế. Sau huyết nhục bị hòa tan thì chính là cốt cách mà bị hòa tan thì sẽ đến lục phủ ngũ tạng. La Niệm đơn giản, chỉ là cắn chặt hàm răng, không thốt lên một tiếng nào. Những người khác trông thấy một màn như vậy cũng rất là khổ sở, nhưng bản thân họ đừng nói là hỗ trợ, năng lượng hủy diệt này chỉ cần hơi chạm vào một chút thì họ sẽ biến thành tro bụi. Cũng may là thân thể của La Niệm mạnh mẽ đến biến thái cho nên mới có thể chống cự lại một chút. Đây là con của ngươi đúng không? Người nhẫn tâm nhìn hắn bị tiêu tan từng chút như vậy, thống khổ cực độ mà chết đi hay sao? Người coi như là một phụ thân hợp cách hay sao chứ? Kỳ thực người hạ thấp không có cảm giác được khái niệm thân tình, chỉ là hắn thông qua đọc được trí nhớ của một nhóm người, cho nên có thể suy ra tâm tư của La Trinh. Cũng đúng lúc này một đạo gợn sóng màu xanh tiến vào trong cơ thể của La Niệm, sinh mệnh cực thái nhanh chóng chữa trị thân thể hắn. Tầng năng lượng màu vàng nhạt tức thì phân ra một sợi tơ màu vàng rất mỏng cuốn về cái gai nhọn màu tím kia. Sơ năng cực thái dung nhập vào hủy diệt cực thái xong thì năng lượng hủy diệt nhanh chóng coi như bị oxy hóa, không còn đủ lực phá hoại nữa. Âm thanh tiếng cười lạnh lùng của người hạ thấp lại vang lên. Trước đây hắn có thể hoàn toàn dễ dàng đem La Trinh ngăn chặn, hiện tại bất quá chỉ là lặp lại một lần mà thôi. Ùng ục. Vô số những cây gai nhọn màu tím từ trong các tử sắc quang cầu ở chung quanh chui ra, hướng về màn sáng màu vàng nhạt kia đâm tới. Phòng ngự từ công kích từ bốn phương tám hướng như thế này căn bản không thể phòng ngự. Thế nhưng, những cây gai nhọn màu tím này chưa có đột phá màn sáng màu vàng nhạt, thì mọi người đã thấy ánh sáng màu lam lóe lên, bọn họ đã bị dịch chuyển đi. Một khắc trước, bọn họ còn ở trong một không gian nhỏ hẹp. Một khắc sau, bọn họ đã xuất hiện ở trong tiên phủ. Tiên phủ nằm ở vị trí ở khu vực nòng cốt cho nên chưa bị đám sinh linh hỗn loạn kia trùng kích. Ngoài trừ Hoa Tiên Mạch, Nữ Oa, Phục Hy, La Yên, Văn Địa Chi và đám người bên ngoài, thì nguyên bản những người còn lại trong thần vực như Lê Lạc Thủy, La Tiêu, Cố Bắc, Linh Xu cùng hơn chục người cũng bị na di vào đây. Vì cái gì chúng ta xuất hiện trong này? Yên Nhi, sắc mặt ngươi sao vậy? Trình Nhi, làm sao? Nó đâu? Quy khư phần tràng đã bị ăn mòn hơn phần nửa. Tình huống của thần vực cũng vô cùng xấu, sinh linh hỗn loạn sau khi xâm lấn cơ hồ là tiện đường chu diệt. Bọn người Lê Lập Thủy và Linh Xu tiến vào trong vũ trụ đại diễn để tạm lánh, nhưng loại né tránh này chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Lấy tốc độ của đám sinh linh hỗn loạn kia thì việc cắn nuốt sạch cả thần vực cũng không mất bao nhiêu thời gian. Lúc mà tiên phủ còn đang trong hỗn loạn thì từng viên bi màu vàng tiêu động ở trong đỉnh viện. Những viên bi này giống như là những bông lúa bị hóa lỏng, nhanh chóng dung hợp vào nhau, cuối cùng hóa thành một thân hình màu vàng. Kim quang tản đi, La Trinh chậm rãi hiện lên. Trinh Nhi, quả nhiên là La Trinh. La Trinh không có việc gì, tốt quá rồi. Những người còn lại đây hầu hết đều là người chí thân của La Trinh và cũng là những người quan tâm đến tung tích của La Trinh nhất. Trước đây người hạ thấp dùng xác suất cực thái chiếm cứ cả tuyệt táng chi địa. La Trinh đã đem phân thân của mình giải trong tuyệt táng chi địa nhưng đều bị tiêu diệt hết. Đám người Ninh Vũ Điệp và Khéo Cầm nhìn thấy phân thân của La Trinh trực tiếp hóa thành một vũng máu tươi thì bọn họ thực sự cho rằng La Trinh đã gặp phải bất trắc. Lúc này La Trinh cũng không quay người trả lời bọn hắn mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở trên không trung của tiên phủ bắt đầu xuất hiện từng cái tên người hạ thấp. Đây cũng không phải do xác suất cực thái sáng tạo biến thành, mà thực sự là phân thân của người hạ thấp, ngàn cái, vạn cái, trăm vạn cái. Theo số lượng người hạ thấp xuất hiện càng lúc càng nhiều, mọi người cũng cảm giác áp lực càng ngày càng tăng, dường như ngay cả không khí cũng trở nên đặc sệt lại. Người tự thân xuất mã, nhưng mà lại có thể bảo vệ được ai chứ? Người hạ thấp hỏi. La Trinh lại như cười như không, nhìn người hạ thấp lạnh nhạt nói. Người có thể thử xem. Người hạ thấp nhìn thấy sự tự tin trong mắt của La Trinh, hắn liền cảm giác có chút kỳ quái. La Trinh hẳn đã ý thức được sự chênh lệch của năng lượng, không có bất kỳ phần thắng nào đáng nói, vậy thì tự tin của hắn từ đâu mà tới, là phát điên rồi sao? Hồ Trường Thanh thế, người hạ thấp nói xong liền vẩy một quyền đánh ra, trăm vạn phân thân đồng thời cũng đánh ra một quyền, gợn sóng vô hình truyền tới trong không gian. Những phân thân này nguyên một đám hơ quyền tương đương với một quyền toàn lực của La Niệm, trên 1 triệu quyền oanh kích vào bầu trời của tiên phủ, có thể mang tất cả mọi người hóa thành những hạt thuần túy nhỏ bé nhất. La Trinh tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Âm thanh muộn hưởng truyền lại, một cái quyền ấn hiện lên trên bầu trời của tiên phủ khoảng cách 10 trượng, một tầng kết giới che chở tiên phủ đem một quyền lại cản lại. Phanh phanh, sau nửa nhịp hô hấp thì quyền ấm rậm rạp chẳng chịt xuất hiện ở mặt ngoài của kết giới. Ở đây phải có cả trăm vạn quyền, thế nhưng đều bị kết giới ngăn trở lại. Cái gì? Người hạ thấp hơi sững sờ, cái này làm sao có thể? Lực lượng của 100 vạn quyền này là Trình không có khả năng gánh đỡ, nhưng hắn lại cứng rắn chống lại được. Đã đánh giá thấp người rồi sao? Người hạ thấp ý thức được là năng lượng mà khởi nguyên thần huyết ban cho La Trinh so với tưởng tượng của hắn còn muốn nhiều hơn. Ý niệm của hắn khẽ động một chút, tất cả phân thân và bản tôn đều biến mất. Hắn lần nữa lại tiến vào xác suất cực thái, sau đó thì triển khai công kích với tiên phủ. Vô số người hạ thấp thông qua xác suất vân vây tụ trên không trung của tiên phủ, đồng thời chụp xuống một trường 100 tỷ lần. Bá! Trên tiên phủ xuất hiện cả 10 tỷ cái dấu bàn tay điên cuồng đong đưa, thế nhưng thủy chung không thể lay động kết giới. 100 tỷ, người hạ thấp đem công kích lại tăng lên một tầng thứ nữa, thế nhưng kết giới của tiên phủ như trước vẫn chịu được. Lúc này, người hạ thấp lựa chọn trầm mặc, hắn cuối cùng đã hiểu được. La Trinh thì ngẩng đầu nhìn người hạ thấp, tư thế của hắn từ sau khi xuất hiện đến giờ vẫn không đổi. Năng lượng vượt qua vô hạn, tồn tại không cần có chiêu thức, không cần có động tác, cũng không cần có khí thế, những thứ này đều không cần thiết. Người hạ thấp phất tay đánh quyền hay là động tác xuất trưởng đều là dư thừa, bất quá chỉ là do thói quen mà thôi. Ác, người có thể dừng lại chưa? La Trinh hỏi. Đây là lần đầu tiên có người trước mặt người hạ thấp xưng tên. Ông, 6 đôi mắt kép phóng xuất ra hào quang màu đỏ, hiện lên một sợi dây nhỏ bắn thẳng vào kết giới của tiên phủ, dẫn đến mặt ngoài của kết giới không ngừng xuất hiện những gợn nước nhàn nhạt. Người hạ thấp cũng không phải là muốn công kích, mà đây chẳng qua là do phản ứng phẫn nộ gây nên. Cầm miệng, nhân loại thấp hèn, để cho tổng đi ra, để cho hắn nói chuyện với ta. Người hạ thấp hét lớn một tiếng, mọi người trong tiên phủ sắc mặt có chút kỳ quái. La Trinh chỉ vòn vẹn gọi người hạ thấp là ác, người hạ thấp lại trở nên phẫn nộ cực đoan. Đây là vì sao chứ? Tổng đã chán ghét cho nên đem tất cả lực lượng giao cho ta, La Trinh nói. Giao cho ngươi, dựa vào cái gì? Người hạ thấp vừa nghe nói như thế tựa hồ càng thêm phẫn nộ. Trong đầu của hắn bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ rồi hình thành một cái miệng rộng như là răng lược. Sau lưng lại dài ra một đoàn cánh. Hiển nhiên là hắn đã biến thành một con ác ma đến từ địa ngục. Hầu như trong chớp mắt hắn hung hăng đâm vào trên kết giới của tiên phủ. Kết giới bền chắc như không thể phá vỡ này cuối cùng đã bị hàng cách giả ép cho vặn vẹo. mặc dù không bị nghiền nát nhưng một đường trực tiếp lõm xuống. Người hạ thấp lúc này đẩy cái màn kết giới mỏng manh này ép dần xuống, và khoảng cách với La Trinh lúc này chỉ vỏn vẹn cách nhau một xích mà thôi. Tại sao lại phải đem tất cả lực lượng giao cho sinh linh hạ tiện này? Người hạ thấp gào thét ở trước mặt của La Trinh. Ánh mắt La Trinh lại bình tĩnh đến lạ thường. Đây chính là tính chất đặc biệt của người hạ thấp mà La Trinh thấy được trên người của tà thần. Cường đại, xảo trá, tố chất thần kinh và bệnh tâm thần cuồng loạn. Người hạ thấp tiếp tục gào thét. Ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của ngươi thôi, chỉ kém có mấy bước mà thôi. Ta sẽ để cho ngươi chứng kiến một cái thế giới rất xinh đẹp. Đem lực lượng thu hồi lại đi. Đem lực lượng từ sinh linh thấp hèn này thu hồi lại. Tòng đương nhiên có thể nghe được lời nói của người hạ thấp, nó cũng có thể nhìn thấy người hạ thấp, nhưng Tòng một chữ cũng không nói, chẳng qua chỉ yên lặng chăm chú nhìn người hạ thấp. Trong lòng của Tòng cũng rất kỳ quái. Gã chẳng qua chỉ cho La Trinh mượn lực lượng thôi, vì cái gì ác lại trở nên táo bạo như vậy? Người hạ thấp gầm thét hồi lâu, rồi ngừng lại, thân thể chậm rãi bị kết giới của tiên phủ đẩy lên không trung. La Trinh thì vẫn bảo trì tư thế không nhúc nhích, thân thể chậm rãi hiện ra, rồi chui ra khỏi kết giới, tới trước mặt của người hạ thấp. Lực lượng của Tòng do ta khống chế, bây giờ thì địch nhân lớn nhất của ngươi chính là ta. Ngươi không xứng, ông... Vô số người hạ thấp chất chồng lên nhau hướng La Trinh xuất trưởng. Ầm ầm ầm, dấu bàn tay thứ nhất xuất hiện trước ngực La Trinh, rồi cái thứ hai bao trùm, cái thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chỉ trong một nhịp hô hấp có trên 10 tỷ cái dấu tay đánh lên người La Trinh. La Trinh thân thể giống như là bị từng khối mực đóng dấu vậy, những thủ ấn này lật qua lật lại phải hơn 10 tỷ lần, mà hết thảy lại chỉ phát sinh vẹn vẹn trong một nhịp thở thời gian. Sau khi đánh xong thì con mắt, cái mũi, cái miệng, tất cả mọi thứ của La Trinh, cái gì cũng biến mất, cốt cách và huyết nhục giống như hòa là một thể, chính như là bị nắn bóp qua cả trăm tỷ lần vậy. Ùng ục, thế nhưng rất nhanh cái đoàn thịt nát này một lần nữa lại dài ra, mái tóc đen nhánh, rồi mắt, mũi, miệng, các kiểu, đều không có chuyện gì, La Trinh đã trở về hình dạng ban đầu. Đám người trong tiên phủ đều trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc nhìn một màn này. Bọn họ căn bản không nhìn thấy người hạ thấp công kích, nhưng vừa vặn hình thể của La Trinh bởi vì bị trên 10 tỷ trưởng đè ép phát sinh ra biến hóa lại tồn tại rất chân thật. La Trinh ở trong mắt bọn họ giống như bị một bàn tay vô hình đánh cho vô số lần thành một đống máu thịt bè bét, thế nhưng vẫn điên cuồng chấn động rồi phục hồi như cũ. La Trinh đến cùng là gặp phải dạng công kích gì, không biết vì sao lại như vậy. Cho dù là nữ oa cực kỳ thông minh cũng không tìm ra từ ngữ để hình dung. Hắn dường như là bị người hạ thấp công kích rất nhiều lần, có lẽ mấy trăm vạn lần hoặc mấy ngàn vạn lần, Văn Địa Chi nói. Lúc trước La Trinh đã từng đề cập qua đến phương thức công kích của xác suất cực thái, Văn Địa Chi hiện tại đưa ra một giả thuyết lớn mật. Loại suy đoán này đã vô cùng khoa trương, nhưng Văn Địa Chi không nghĩ tới là công kích đã tiến hành hơn 10 tỷ lần. Hơn nữa, chỉ cần người hạ thấp nguyện ý thì cái tần suất công kích này còn có thể tăng lên trên diện rộng. Tới phiên tà chưa? La Trinh hỏi. Hiện tại La Trinh đồng dạng cũng có được tất cả năng lượng, gọi là tuyệt đối vô hạn rồi, chỉ cần hắn nguyện ý thì có thể phóng xuất ra bao nhiêu năng lượng là phóng xuất ra bấy nhiêu năng lượng. Kính, một cái ngân sắc quang kính hiện lên trên đỉnh đầu của La Trinh, trăm tỷ cái. Con mắt La Trinh khẽ híp lại, hắn cảm giác năng lượng của khởi nguyên thần huyết điên cuồng tuôn ra. Nếu như trước đây khởi nguyên thần huyết coi năng lượng như là một dòng sông, như vậy hiện tại nó trực tiếp trở thành một vùng biển, nghiêng nước mà đổ ra. Ông, mỗi một cái ngân sắc quang kính đều hiển hiện trên bầu trời, số lượng nhanh chóng đạt tới trăm tỷ. Toàn bộ bầu trời đều bị ngân sắc quang kính này thắp sáng. Đám sinh linh hỗn loạn kia còn đang tấn công đều ngẩng đầu nhìn lên. Chúng giống như phát hiện ngàn vạn vì sao lập lòe, những ánh sáng như gai bạc. Ngân sắc quang kính này nhìn thì có vẻ mất trật tự, nhưng trên thực tế mỗi cái quang kính đều được sắp đặt theo một quy luật nhất định. Hợp, La Trinh lại phun ra một chữ. Ngân sắc quang kính lúc này bắt đầu đánh ra một đạo năng lượng, những năng lượng này tương tác giữa đôi bên rồi không ngừng chiết xạ, dùng một quy luật khôn khéo tập trung vào cùng một chỗ. Một chỗ, diệt. La Trinh sát cơ hiện lên trong mắt, năng lượng màu bạc này tập trung vào một điểm, rồi hướng người hạ thấp phóng đi. Đây là La Trinh từ trong trí nhớ của Tòng lấy được một cái sát chiêu. Sát chiêu này cũng không có tên, chẳng qua thực hiện theo ba bước, chính là kính, hợp và diệt. Đây là do ba loại năng lượng cực thái bất đồng áp dụng, dung hợp vào nhau tạo thành phương thức công kích mãnh liệt, và dòng chảy năng lượng này xẹt qua không trung như là một tia sáng bạc cực hạn vậy, từ đó xuyên qua nhẹ nhõm, xuyên qua tuyệt táng chi địa. Khoảng chừng hơn 10 nhịp hô hấp, dòng chảy năng lượng này đã đi ngang qua cả thế giới hỗn độn và chạy thẳng đến ranh giới của hỗn độn. Oanh! Dưới sự điên cuồng công kích của dòng năng lượng này, vách hỗn độn đã bị đánh ra một cái thông đạo xuyên vào thế giới huyền lượng. Lúc này phân thân của tà thần đang khiêng khối đá hình tam giác chạy như ngựa, chợt thấy một đạo năng lượng như dòng chảy xẹt qua, hắn hoảng sợ trừng mắt, kinh hãi thật lớn. Đây là từ nơi nào công kích tới chứ? Lời hắn còn chưa nói xong, sau lưng đã chuyển đến một cơn chấn động, bản tôn của tà thần xuất hiện. Phân thân sau khi đem cái tảng nham thạch hình tam giác này vượt qua, thì nơi đó chính là địa bàn của thế giới mẹ, bản tôn tà thần liền có thể tùy ý biến mất và xuất hiện. Bản tôn tà thần cũng cảm giác được một dòng năng lượng tuyệt đối không cách nào chống lại từ tuyệt táng chi địa bắn ra, cho nên hắn dịch chuyển đến để điều tra một phen. Sau khi chứng kiến là thế giới hỗn độn bị phá ra một cái đại động, thân sắc quán dần trở nên âm trầm. Cường độ của cỗ năng lượng này xa xa vượt ngoài dự đoán của bản tôn tà thần. Tà thần đối với mình, La Trinh và người hạ thấp biết được rõ ràng sự chênh lệch nằm ở đâu. Ở trong năng lượng thiên chuyển của thế giới mẹ, dưới tình huống bình thường, cùng với La Trinh và người hạ thấp giao thủ, hắn có thể kiên trì khoảng cỡ 3-5 hiệp. Nếu như không có phân ra thắng bại, thì hắn cũng chỉ có thể hiến tế vật chất của thế giới mẹ để làm năng lượng bổ sung. Lúc này thì sự chênh lệch là hữu hạn đấu với vô hạn. Tà thần sớm muộn cũng bị La Trinh và người hạ thấp dây dưa đến chết. Bất quá nếu như trong một hiệp thả ra độ chấn động năng lượng thì tà thần hoàn toàn sẽ không thua cho La Trinh và người hạ thấp. Một phương diện tà thần đang cố gắng thăm dò bản nguyên năng lượng, một phương diện khác thì hắn dùng trường để khuếch trương vô hạn thế giới mẹ lên. Hắn muốn đem toàn bộ thế giới hỗn độn bao quát vào trong. Như vậy thì mọi thứ ở trong thế giới hỗn độn đều thuộc về hắn cả. Thế nhưng, chứng kiến cái dòng năng lượng bộc phát ra này, tà thần ngây ngẩn cả người. Là cái tồn tại dạng nào mới có thể phóng xuất ra nguồn năng lượng kinh khủng như thế? Dòng năng lượng này phát sinh trong phạm vi thế giới mẹ, tà thần dùng năng lực hiểu biết hết của mình để đánh giá thử một cái. Hắn lấy được đáp án thì dường như là một cây búa tạ nện lên ngực mình. Năng lượng này ước chừng là phải hiến tế tới 60.000 cái thế giới mẹ thì may ra mới tích xúc đủ. Nói cách khác là cho dù hắn đem toàn bộ thế giới mẹ hiến tế thì uy lực cũng chỉ tương đương với 1/60.000 mà thôi. Hắn cảm giác yết hầu của mình có chút phát khô, trong miệng thì phát khổ. Cái gọi là cuồng ngạo của hắn càng là giống như chuyện cười vậy. Còn phải tiếp tục rào đất hay sao? Tên tà thần phân thân kia nhìn biểu lộ của bản tôn, thận trọng dò hỏi. Tiếp tục, bản tôn hồi đáp rồi lập tức biến mất tại chỗ. Lúc này một mảnh vỡ của thế giới mẹ mang theo một khối tứ phương bình đài to lớn đang trôi nổi giữa không trung. Tà thần phải tính bằng đơn vị hàng nghìn đang tụ tập ở trên cái đài vuông này. Trên cái đài vuông này, ở vuông này trôi nổi lơ lửng từng đám năng lượng màu đỏ nhạt. Năng lượng này hình thành từng cái hàng rào to lớn, đem cả cái bình đài tứ phương này phong bế thành một cái ngục giam khổng lồ. Bất luận cái phân thân nào có ý định chạy trốn ở trên cái bình đài này sẽ đều bị đánh chết trong nháy mắt. Hơn nữa, ở phía trên, không gian đang là trạng thái phong bế, các phân thân cũng không có cách nào vận dụng đại na di. Giờ khắc này, trong một tòa ngục giam to lớn đang phát sinh tranh luận kịch liệt. Năng lượng cùng với vật chất chính là hai mặt của một vấn đề. Đây là luật thép rồi. Không có đầy đủ vật chất thì không có đầy đủ năng lượng. Các người hết thảy đều thối lắm. Vật chất và năng lượng chuyển đổi chẳng qua chỉ là biểu tượng thôi, chỉ là kiến thức ở thế giới ô thấp thôi. Nếu như ở ô thế giới cao hơn thì sẽ khẳng định có con đường tắt để thu hoạch được năng lượng. La Trinh và người hạ thấp đều đã biết được con đường tắt này. Chúng ta phải mau chóng hướng lên trên trở lại như cũ, nhất định là có thể tìm tới con đường tắt này. Ở trong ngục giam lúc này vô cùng ồn ào náo nhiệt, mỗi cái phân thân tà thần đều giống như một gã tâm thần vậy. Chúng ồn ào biểu đạt ý kiến của mình, và quan niệm của bọn chúng đụng vào nhau lập lòe ra ánh lửa của trí tuệ. Thông Thiên giáo chủ và Hàn Ca thì đứng ở cửa của ngục giam để dự thính. Sắc mặt hai người đều cực kỳ rung động, Mỗi một cái phân thân của tà thần đều có đại trí tuệ cả. Nhiều phân thân như vậy thương thảo, lại chỉ thẳng về hướng năng lượng bản nguyên cực kỳ nhanh chóng. Lúc trước hai người cảm thấy mục tiêu của tà thần có chút quá cao, nhưng bây giờ nhìn cái điệu bộ này thì sợ rằng không bao lâu, các phân thân của tà thần thực sự có thể tìm thấy con đường tắt để thu được năng lượng kia. Ngay tại lúc mà cả hai đang dự thính, thì có từng cái hạt cát từ trong ngục giam chậm rãi bay ra. Hạt cát này đến từ trên một tên phân thân tà thần, đang yên lặng ngồi đó. Tà thần này không hề tham gia thảo luận mà an tĩnh co đầu rụt cổ trong một góc. Ở dưới quần áo thì thân thể quán đang từng chút một hóa thành những hạt cát mịn. Hạt cát tầm thường này bay ra cửa ngục giam, rồi xếp chồng lên từng tầng một. Thân thể của gã phân thân này càng ngày càng nhỏ đi. Vì cái gì mà trên mặt đất lại có nhiều cát như vậy chứ? Thông Thiên giáo chủ vô ý chú ý tới những hạt cát dưới chân, hắn cau mày lại. Hắn và Hàn Ca cũng không phải là những người lơ là sơ ý. Nếu là bình thường những hạt cát rơi xuống trên mặt đất, thì bọn hắn không có khả năng là không phát hiện ra. Chính lúc Hàn Ca còn đang kỳ quái thì những hạt cát kia bỗng nhiên ngưng tụ lại thành một tà thần. Thông Thiên giáo chủ và Hàn Ca không biết đây là phân thân hay bản tôn. Lúc đang muốn mở miệng thì cái phân thân tà thần kia đã thỏ tay hướng Hàn Ca nhẹ nhàng vung lên. Một cái lồng chụp vô hình đem Hàn Ca bao phủ lại, đồng thời hắn đưa một cánh tay còn lại bóp cổ Thông Thiên giáo chủ. Ta thèm thuồng nhục thể của ngươi đã lâu, muốn tránh được bổn tôn thì chỉ có thể đoạt xá ngươi thôi. Gã phân thân tà thần này cười to nói. Phân thân tà thần này vận dụng cũng là năng lượng cực thái, cho nên Hàn Ca và Thông Thiên giáo chủ căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngươi, Thông Thiên giáo chủ biến sắc. Bổn tôn của ngươi là đấng toàn trí toàn năng, cho dù ngươi có đoạt xá ta, bổn tôn của ngươi cũng sẽ biết rõ tình hình. Hắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Biết hết, toàn năng. Ừ, sinh linh ở ô thế giới thứ ba thì tính là cái đích gì, ta có thể nhẹ nhàng giấu được hắn. Phân thân tà thần xì mũi coi thường, trong cặp mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra những gợn sóng nhàn nhạt, đồng thời bắt đầu hướng Thông Thiên giáo chủ tiến hành đạt xá. Tâm linh cực thái. Ngay tại thời điểm năng lượng cực thái vừa vận chuyển thì bản tôn tà thần bỗng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của gã phân thân này, một cước đạp xuống. Gã tà thần phân thân kia trực tiếp tàn vỡ thành một bãi những hạt cát. Hạt cát này đều có linh tính chảy về một hướng. Hừ, bản tôn tà thần hừ lạnh một tiếng, một đám lửa liền đem đám cát kia vây lại. Hạt cát chạy đến chỗ nào thì hỏa diễm thiêu đốt chỗ đó. Từ trong ngọn lửa không ngừng truyền ra tiếng gào thét của gã tà thần phân thân. Sau khi âm thanh này biến mất thì những hạt cát kia đã bị thiêu đốt thành một khối thủy tinh trong suốt và bóng loáng. Thông Thiên giáo chủ lúc này vẫn còn chưa hết sợ hãi mà nói, những phân thân này của ngươi thật đúng là không hết lo. Bản tôn tà thần nhìn thoáng qua ngục giam mà lắc đầu, không có cách nào, ta cũng không thể đem sự sợ hãi đặt vào trong đầu những phân thân này. Tại sao lại không? Hàn Ca hỏi lại. Bản tôn tà thần chỉ vào đầu mình, nếu như quá mức sợ hãi thì bọn chúng sẽ làm mất đi trí tưởng tượng và sức sáng tạo, và đó lại là thứ quý nhất của bọn chúng. Nghe nói như thế, Thông Thiên giáo chủ và Hàn Ca có chút hiểu được. Ê, một tên tà thần phân thân ở cách một hàng rào nói, sau đó đem hai tay hợp lại với nhau, nhẹ nhàng kéo một phát, một mảnh quang mang màu đỏ nhạt vây quanh hắn chậm rãi chuyển động. Ta tìm được một loại trường mới, tên phân thân tà thần đó nhẹ nhàng nói ra. Số lượng của trường hẳn là 86 loại. Phân thân tà thần làm việc hiệu suất rất cao. Trong thời gian ngắn bọn họ đã tìm được 13 chủng. Thăm dò ra quy luật thì tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Thế nhưng lúc này, bản tôn của tà thần thực sự là không cao hứng nổi. Hắn chậm rãi bay lên phía trên của ngục giam, nhìn xuống đám phân thân phía dưới mà nói. Các huynh đệ làm việc không tệ, nhưng mà thời gian có chút không đủ dùng rồi. Ta mới vừa được chứng kiến ở trong tuyệt táng chi địa, phóng xuất ra một cỗ lực lượng cường đại chảy qua. Nó mạnh cỡ nào? Tương đương với việc hiến tế 60.000 năng lượng thế giới mẹ, tà thần nói. Xôn xao, mấy vạn tà thần này lập tức sôi trào lên. Thông Thiên giáo chủ và Hàn Ca cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn hắn thậm chí hoài nghi là mình có phải nghe lầm hay không. Bọn hắn có thể không hạn độ điều khiển năng lượng, dựa vào trường thì chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào. Ta cần các ngươi phải tìm ra năng lượng bản nguyên, tìm ra khả năng có thể tùy tâm sở dục khống chế đường tắt của năng lượng, cho nên ta cần càng nhiều trí tuệ, càng nhiều các ngươi nữa. Sau khi tà thần nói xong, thì những mảnh vỡ do thế giới mẹ vỡ ra hình thành cũng bắt đầu chấn động. Hắn đang có ý định là phải hiến tế hết thảy. Những khối đất đá kia, lớn thì rộng tới mấy ngàn vạn dặm, mà nhỏ thì chỉ nhỏ cỡ nắm đấm mà thôi, đang không ngừng chấn động rồi hóa thành bột phấn mà bay lên. Đây là thế nào? Chuyện gì đang xảy ra? Thân thể chúng ta tại sao lại vỡ vụn? Lúc này sinh linh còn tồn tại trên thế giới mẹ hết sức giật mình. Những sinh linh này sống sót sau tai nạn. Bọn chúng vốn còn hy vọng là có thể sinh tồn thật tốt, nhưng nguyện vọng này nhất định là sẽ tuyên cáo thất bại rồi. Giờ phút này chúng liền thấy thân thể có những mảnh nhỏ xíu đông bong chóc dần ra, sau đó hóa thành bột phấn, rồi hướng không trung bay đi. Có người muốn chạy trốn, có người muốn kháng cự, nhưng lại không biết rằng mọi việc đều là phí công. Tà thần làm người phi thường quả quyết. Lúc trước dựa vào trường thì hắn có lẽ có sức để liều mạng, nhưng hiện tại hắn ý thức được là không cách nào bổ sung sự chênh lệch, thì liền lựa chọn là được ăn cả, ngã về không. Ước chừng gần nửa canh giờ sau thì tất cả vật chất trong thế giới mẹ, tính cả vạn thiên sinh linh đều bị hiến tế. Những mảnh vỡ to lớn hoàn toàn biến mất. Bây giờ những khối còn dư lại có lẽ chỉ có cái bình đài ngục giam này cùng với cái hắc thuyền phiêu đãng ở phía xa xa. Thần đồ, lão thuyền trưởng cùng với Tú Châu đang đứng ở trên thuyền, yên lặng nhìn thế giới mẹ bể nát tan tành dần biến mất. Dính lấy ánh sáng của tà thần, hắc thuyền ta lại có thể tồn tại ở thời khắc sau cùng. Lão thuyền trưởng cười khổ nói, quá điên cuồng, ta rất thích. Thần đồ nhịn không được sợ hãi than một câu. Tú Châu thản nhiên liếc mắt nhìn thần đồ, biểu hiện trên mặt trước sau như một, cực kỳ bình tĩnh. Vô luận tà thần làm gì, nàng đều ủng hộ vô điều kiện. Dài, tà thần khẽ thở dài một tiếng. Cái ngục giam bình đài này nhanh chóng khuếch trương, đồng thời sinh trưởng ra từng vị phân thân tà thần mới. Rất nhanh số lượng tà thần đã đột phá 10 vạn, sau đó là 500 ngàn, 100 vạn. Thông Thiên giáo chủ nhìn tà thần rậm rạc chẳng chịt xuất hiện mà ra đầu tê dại, liền hỏi hắn, tiêu hao hết cả thế giới mẹ và tất cả vật chất thì có thể sáng tạo ra bao nhiêu phân thân? Bản tôn tà thần suy tư một phen rồi nói, ước chừng đã có thêm khoảng 400 vạn. Mỗi một cái phân thân này đều mạnh hơn xa so với bất hủ cảnh bình thường, cho nên lực lượng của thế giới mẹ dù là lớn như vậy cũng chỉ tạo thêm được mấy triệu cái phân thân mà thôi. Nhiều phân thân như vậy cũng là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua, Thông Thiên giáo chủ nói. Bản tôn tà thần cười lạnh một tiếng, 400 vạn con kiến thì cũng chẳng phải là đối thủ của một con voi. Nếu như bàn về sức chiến đấu thì bọn chúng chẳng qua là đám người ô hợp, cái ta cần là trí tuệ của chúng. Cách một hàng rào ở trong ngục giam, một tên phân thân tà thần sau khi nghe xong lại quay người ra nói, nếu như ngươi chỉ cần trí tuệ của chúng ta, vậy một bộ xác này không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần một cái đầu là được rồi. Lời nói của phân thân này ngược lại nhắc nhở tà thần, trên mặt hắn lộ ra biểu tình rất có lý. Hắn liền nói, đề nghị này rất hay, vậy toàn bộ chỉ lưu lại cái đầu là được. Nếu chỉ có một cái đầu thì ngục giam cũng không cần nữa. Thông Thiên giáo chủ cho rằng tà thần chẳng qua là đùa giỡn, nhưng không nghĩ tới hắn vừa nói liền làm ngay. Sau đó bắt đầu hiến tế. Một số tà thần thì vui vẻ đồng ý, bọn hắn có khuynh hướng truy cầu về năng lượng bản nguyên và tìm ra đường tắt. Một bộ phận tà thần khác thì vô cùng kháng cự, điên cuồng mắng chửi. Nhưng mặc kệ những phân thân này làm ra loại phản ứng nào thì thân thể của bọn chúng nhanh chóng đều vỡ vụn vì sản sinh ra năng lượng thuần túy. Trên cái bình đài to lớn chỉ còn lại từng cái dãy đầu chỉnh tề xếp đặt ở đó, đồng thời càng có nhiều cái đầu tà thần nữa được sáng tạo ra. Thông Thiên giáo chủ cùng với Hàn Ca vẻ mặt như là phát mộng vậy. Bọn hắn cũng không phải là tồn tại tuân theo quy củ nào đó, thế nhưng nhìn sự an bài của tà thần như vậy cũng khiếp sợ đến mức không ngậm miệng lại được. Đây là muốn làm gì? Đám phân thân này được bản tôn tà thần cung cấp cho năng lượng để sống sót, nhưng chỉ có cái đầu mà thôi, để cam đoan bọn chúng có thể tự hỏi, tự suy nghĩ. Năng lượng tăng vọt gấp 400 lần, ước chừng là có mấy phần của 16 ức. Bản tôn tà thần lộ ra dáng vẻ tươi cười, hắn kỳ thực còn muốn sáng tạo ra càng nhiều cái đầu nữa, nhưng phải đảm bảo lưu tồn lại một số năng lượng để cấp cho đám đầu lâu này suy nghĩ. 6 tỷ đã là cực hạn rồi, 1/6 tỷ đã là cực hạn. Vừa mới đưa ra đề nghị là gã phân thân tà thần, bây giờ biến thành dạng đầu lâu lại đề nghị một lần nữa. Số lượng kia kỳ thực vẫn có thể gia tăng. Chúng ta chỉ cần bộ óc là được, dùng thần thức câu thông, hiệu suất lại càng cao. Thông Thiên giáo chủ và Hàn Ca ở một bên nghe được đề nghị này trong lòng giật thót, không phải đấy chứ. Từng cái dãy đầu nhìn đã kinh tởm rồi, lại còn muốn biến thành từng cái dãy óc nữa sao? Không sai, tai mắt mũi miệng, đầu lâu hàm răng, những thứ này vẫn có thể hiến tế. Bản tôn tà thần vỗ tay một cái, vì vậy 1/6 tỷ cái đầu lần nữa lại bị hiến tế. Sau khi hiến tế xong, thì các cái phân thân tà thần, nguyên một đám chỉ còn lại là bộ óc thôi. Số lượng cũng gia tăng lên đến gần 2 tỷ. Những bộ óc này so với thánh hồn cảnh còn có linh hồn mạnh mẽ hơn. Bọn họ thả ra thần thức quét quanh bốn phía. Nhiều thần thức như vậy đan xen hỗn loạn cùng một chỗ, tạo thành một mảng linh hồn phong bạo. Tất cả yên lặng xuống cho ta. Bản tôn của tà thần phóng xuất ra một cỗ linh hồn uy áp kinh khủng. 2 tỷ bộ óc nhao nhao thu hồi thần thức. Sau đó bản tôn tà thần vì những bộ óc này phân chia thành mấy khu vực lớn. Một số bộ óc thì sẽ chịu trách nhiệm suy nghĩ, một số khác chịu trách nhiệm thu thập tập hợp, một bộ phận khác thì chịu trách nhiệm sàng lọc tuyển chọn những tin tức có hữu dụng hay không, vân vân và mây mây. 2 tỷ bộ óc chia ra làm nhiều ô, chất chứa rất nhiều tin tức lộn xộn, phải để cho bọn hắn làm việc ngay ngắn trật tự. Hắn vừa bố trí xong những thứ này, xoay người nhìn về phía xa xa, tại đó đã xuất hiện một tia chớp màu bạc. Lông mi của tà thần nhướng lên, hắn thỏ tay chộp về phía hắc thuyền, và cái bình đài này lăng không kéo một cái, đem cả hai lôi ra khoảng cách khoảng 10 dặm. Ngay sau đó một cái ngân sắc năng lượng kinh khủng chảy qua. Dòng năng lượng này dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ xẹt qua, rồi nhanh chóng biến mất trong hư không. Thông Thiên giáo chủ cùng với Hàn Ca chứng kiến dòng năng lượng này liền rơi vào khiếp sợ. Đây chính là cỗ năng lượng mà ngươi nói sao? Vì cái gì mà lại có uy lực kinh khủng như thế? Bản tôn tà thần nhàn nhạt nhìn họ một cái. Đây cũng là nguyên nhân tà quyết đánh đến cùng. Lúc này trong tuyệt táng chi địa, La Trinh cùng với người hạ thấp đang chiến đấu giằng co. Trong khoảng thời gian ngắn, La Trinh liên tục phóng xuất ra 6 lần kính hợp diệt, đem tuyệt táng chi địa oanh ra 6 cái đại động. Kính hợp diệt này tuy rằng uy lực khủng bố nhưng lại không cách nào đem người hạ thấp triệt để thanh trừ. Người hạ thấp theo sát phía sau phóng xuất ra một vòng kim quang chói mắt. Vòng kim quang này vây quanh người hạ thấp hầu như là khuếch tán đến tận biên giới của tuyệt táng chi địa. Lê Sơn, thần vực quy khư phần tràng đều bị vòng kim quang này nuốt chửng. Ngay cả mấy chục tỷ sinh linh hỗn loạn cũng đều diệt vong. Cả tuyệt táng chi địa ngoại trừ La Trinh bảo vệ tiên phủ thì những địa phương khác đều là một mảnh tử tịch. Chờ cho kim quang dần ảm đạm xuống thì người hạ thấp mới chậm rãi hiện lên. Mỗi một ô thế giới thì thời kỳ cuối cùng đều là trận chiến giữa ta và Tòng. Đây cũng là quãng thời gian ta hưởng thụ nhất. Lúc này đây đổi thành ngươi thực sự là không thú vị. Ở trong mắt của người hạ thấp, La Trinh chỉ biết dùng kính hợp diệt oanh loạn một mạch. Cái này căn bản không thể tạo thành tổn thương thực chất cho hắn. 100 tỷ. La Trinh lại nhấc tay lên, 100 ức ngân sắc quang quyển xuất hiện đầy trời, vẫn như cũ là kính hợp diệt. Vèo, năng lượng hội tụ lần nữa hướng người hạ thấp đánh tới. Lúc này đây người hạ thấp không né không tránh, hắn định đem cỗ năng lượng này cứng rắn đỡ lấy, nhưng tại thời điểm người hạ thấp đối kháng với dòng năng lượng đó thì La Trinh lại yên lặng không một tiếng động biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở bên cạnh một cái màn hắc quang. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye.